Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Đệ Tam Rai Kích Cái Chết. Chết đi, Đệ Tam Rai Kích giơ cao lôi đao, nhanh chóng hướng phía Sunet trắng nõn cái cổ rơi xuống. Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bình địa kinh lôi thanh âm tại lỗ tai hắn nổ vang. Thanh âm dội thẳng nhập màng nhĩ của hắn, chấn Đệ Tam Rai Kích đầu óc không khỏi một choáng, vung xuống lôi đao cũng lập tức ngừng lại. Lão cẩu, ngươi dám mở đệ thất môn kinh môn về sau Shinosuke. Phương diện tốc độ hoàn toàn không thua gì Minato Hiraishin. Đợi đến hắn đuổi tới chiến trường thời điểm, nhìn thấy vừa vặn liền là Đệ Tam Rai Kích đối Sunet nâng đao hình tượng. Cái này khiến Shinosuke râu tóc dựng ngược, trong lồng ngực bộc phát ra một tiếng giống giận rung trời. Đừng bảo là Đệ Tam Rai Kích bị chấn đầu có chút choáng. Trên chiến trường tất cả ninja, bất luận là Konoha ninja vẫn là Vân Ẩn cũng hoặc là Nham Ẩn ninja, đều bị cái này tiếng giống giận dữ dọa sợ. Thực lực thấp người, thậm chí trực tiếp bị chấn ngất đi. Đáng chết, Đệ Tam Rai Kích rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Hắn cũng không có nhìn vừa mới phát ra cái này tiếng giống giận dữ người, mà là tiếp tục nâng đao vung xuống. Hắn biết đối phương là tới cứu Sunet. Mình vung xuống đao chỉ là 1:26 chuyện trong nháy mắt. Tốc độ của đối phương cho dù lại nhanh, cũng vô pháp ngăn cản. Xoạt một tiếng, lôi đao lần nữa vung xuống. Lạch cạch, cái gì? Đệ Tam Rai Kích khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Shinosuke. Căn cứ trước đó thanh âm, đối phương cách mình rõ ràng có một đoạn lộ trình. Vì cái gì có thể trong nháy mắt đi vào trước mặt mình? Ngươi vừa mới không nghe thấy lời nói của ta mà. Shinosuke một tay nắm lôi đao lưỡi đao, trên lưỡi đao cuồng bạo lôi điện chi lực vậy mà không gây thương tổn Shinosuke mảy may. Lạnh lẽo nhìn xem Đệ Tam Rai Kích, cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất trọng thương Sunet, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có sát ý. Ngươi nên chết. Shinosuke từng chữ nói ra nói, theo ngón tay hắn hơi dùng lực một chút, cứng cỏi lôi đao trong nháy mắt biến thành hóa thành vô số dòng điện. Ngay sau đó Shinosuke đấm ra một quyền, không khí bạo liệt, quyền như rồng, kinh khủng quyền phong ép Đệ Tam Rai Kích kém chút thở không được đi. Oanh một tiếng, Đệ Tam Rai Kích căn bản không có biện pháp tránh né một quyền này. Tại trong một tiếng nổ vang, thân thể thật giống như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Shinosuke kết một cái kỳ quái ấn, đối bay ra ngoài Đệ Tam Rai Kích gầm nhẹ nói. Hirudora, giống, vô số màu trắng quyền phong hợp thành một cái mấy chục mét màu trắng cự hổ. Hổ âm thanh rung trời, to lớn đầu hổ phát ra từng tiếng gào thét. Đồng thời hổ miệng hướng phía Đệ Tam Rai Kích thân thể táp tới. Đáng giận thân thể không thể bay rớt ra ngoài Đệ Tam Rai Kích nhưng vẫn bị Shinosuke quyền phong áp chế. Thân thể căn bản là không có cách di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ bị Hirudora nuốt hết. Shinosuke cũng không có nhìn bị Hirudora nuốt hết sau Đệ Tam Rai Kích chết sống, mà là giải trừ bát môn độn giáp. Ngồi xổm người xuống, một mặt áy náy đối Sunet nói ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm, trước đó lúc đầu đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận mình tử vong vận mệnh Sunet. Đang nghe Shinosuke cái kia quen thuộc tiếng giống về sau, liền đã mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Shinosuke. Tiểu sắc lang, ta còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi, khụ khụ, nói xong Sunet trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Thương thế của nàng thực sự quá nặng đi. Người chưa nói chuyện, Kuchiyose Nozutsu, Shinosuke một trường theo trên mặt đất. Theo hai đảo khói trắng dâng lên, hai con khỉ xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Một cái con khỉ màu vàng, con này tự nhiên chính là rất lâu không có ra sân Lục Nhĩ. một cái khác thì là màu trắng hầu tử. Hakuri, tranh thủ thời gian cho Tsunade trị liệu, Shinosuke đối cái kia màu trắng hầu tử nói ra. Đối phương là linh hầu nhất tộc ở trong chữa bệnh nhẫn thuật tốt nhất hầu tử. Đệ nhị thế chiến đợi Shinosuke bị đệ tam Kazekick Simon đánh gần chết. Dùng nghịch hướng thông linh chạy trốn tới thông linh giới. Thương thế liền là cái này màu trắng hầu tử Hakuri trị liệu. Là Shinosuke đại nhân. Hakuri gật gật đầu, thanh âm mềm nhũn nhu nhu rất là êm tai. Lục nhĩ, ngươi lưu lại bảo hộ Tsunade cùng Hakuri, Shinosuke nói. Chiến trường tình huống hỗn loạn không chịu nổi, liền ngay cả hậu cần ninja đều đã trên chiến trường chém giết. Căn bản không có địa phương an toàn để Shinosuke an trí Tsunade. Cho nên Shinosuke đem lục nhĩ cái này tay chân lưu lại. Có nó tại, ngoại trừ Kage cấp cường giả, không ai có thể đến gần Tsunade cùng Hakuri. Ân, biết, lục nhĩ gật gật đầu, cấp tốc tiến nhập hộ vệ hình thức. Bộ dáng kia đừng đề cập nhiều chăm chú. Đương nhiên nếu là ánh mắt của nó có thể từ Hakuri trên thân dịch chuyển khỏi liền càng giống hơn. Lục nhĩ thế nhưng là rất ưa thích Hakuri. Thế nhưng là Hakuri tại linh hầu nhất tộc, nhưng là có tiếng bi cô tử, tính cách lại tốt, người theo đuổi không muốn quá nhiều. Hiện tại khó được có cơ hội khoảng cách gần cùng Hakuri đợi cùng một chỗ. Hơn nữa còn là bảo hộ nó, loại này giận tăng độ yêu thích cơ hội, lục nhĩ làm sao lại buông tha. Shinosuke âm thầm rất khinh bỉ một cái lục nhĩ cái này điếu ti. Có Hakuri xuất thủ trị liệu Tsunade, Shinosuke cũng yên tâm, như vậy tiếp xuống chính là cho Tsunade lúc báo thù. Tại một đống đá vụn bên trong, đệ tam Raikick chật vật từ đó bỏ đi ra. Hắn bộ dáng bây giờ có thể nói là thảm tới cực điểm. Trước đó lôi thần chi khải bị Shinosuke một quyền phá mất. Sau đó lại bị Hirudora đánh trúng. Hirudora thế nhưng là thất môn toàn bộ triển khai về sau tuyệt chiêu. Lực phá hoại là thái độ bình thường mấy chục lần. Luận uy lực đã sớm vượt ra khỏi S cấp nhẫn thuật. Đạt tới SS cấp nhẫn thuật tình trạng. Không nghĩ tới, người dạng này cũng chưa chết. Shinosuke đi đến đệ tam Raikick trước mặt. Trêu chọc ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh đệ tam Raikick bị Hirudora đánh trúng không chết, Shinosuke đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Nhưng lúc này đệ tam Raikick nhưng là vừa vặn cùng Tsunade có một lần kịch chiến. Cho dù Tsunade cuối cùng không địch lại đối phương, nhưng cái sau đối phó Tsunade, thực lực bản thân cũng tiêu hao 7-8 phần. Liền bộ dạng như vậy đệ tam Raikick lại còn có thể ngăn cản Shinosuke ôm hận phía dưới sử dụng Hirudora, đồng thời sống tiếp được. Thật đúng là ngoài ý muốn hung ác. Khụ khụ, Sarutobi Shinosuke, đệ tam Raikick nằm dạp trên mặt đất. Chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy thì là một trương khuôn mặt trẻ tuổi. Rất nhanh hắn liền nhận ra đối phương. Konoha kế Senju Hashirama cùng Uchiha Madara về sau thiên tài nhất ninja. Sarutobi Shinosuke, lúc này đệ tam Raikick, toàn thân xương cốt đã vỡ vụn hơn phân nửa. Nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không đứng nổi, sở dĩ không chết, hoàn toàn liền là hắn thân thể cường hãn tố chất đem mệnh của hắn cho kéo lại được. Nếu như không có lập tức trị liệu, đối phương như cũ sẽ chết, nhận biết ta liền tốt, tỉnh ngươi chết, cũng không biết người giết ngươi là ai. Shinosuke băng lãnh nhìn xem đệ tam Raikick, chân từ từ quá lên. Sau đó trùng điệp hướng đầu của đối phương rơi xuống, răng rắc một tiếng, thật giống như chín mùi dưa hấu bị người đánh vỡ. Đệ tam Raikick đầu lâu bị Shinosuke một cước giẫm nát, cái sau thân thể co quắp mấy lần về sau, liền không còn có động đậy. Kumogakurei thủ lĩnh, đệ tam Raikick, ba trận chiến thời kỳ bị Konoha nhẫn thôn Sarutobi Shinosuke. một cước giẫm nổ đầu sọ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.